Y võ song toàn, chương 416, vị trí trung tâm Vương Đông Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán chắc là, dì Phùng nhà họ Tần, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này đâu. Tên nhóc này biết được nên mới đến để giả mạo đó. Nếu như giả danh người khác thì chắc chắn sẽ bị lật tẩy. Giả mạo cũng ngầu đấy. Nói không chừng chả ai dám đụng đâu. Trương Tín đứng dậy, chỉ thẳng vào Tần Lâm rồi nói. Cậu có biết xấu hổ không đấy? Cậu để mọi người nhìn xem bộ dạng này của cậu có giống dì Phùng nhà họ Tần không? Một thằng đàn ông mà lại đi giả danh phụ nữ. Ý của cậu là bọn tôi ngốc lắm đúng không? Bảo vệ đâu? Trương Tín hét lên. Sau đó vài nhân viên bảo vệ chạy đến. Thưa ông, xin đừng làm ồn. Có chuyện gì vậy? Trương Tín chỉ vào Tần Lâm. Nói, thằng nhóc này là kẻ mạo danh. Các người mau tống cổ nó ra khỏi đây đi. Chuyện phương Tây. Mấy nhân viên bảo vệ nhìn Tần Lâm một lượt rồi lại nhìn nhau. Người này chính là khách quý mà đội trưởng nói đến mà. Đội trưởng đã nói người này là top một bảng đại gia. Hơn nữa còn là khách quý mà lãnh đạo tôn tiếp đãi nên càng không được lơ là. Tên béo này đang nói nhăng nói quậy gì thế? Nhân viên bảo vệ cầm côn điện chê y tay. Chỉ vào Trương Tín rồi lạnh lùng nói. Đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu ông ồn ào thì chúng tôi xin mời ông ra ngoài. Các người, Trương Tín sững ra một lúc. Không ngờ đám bảo vệ này lại nói đỡ cho Tần Lâm. Nhưng dù sao người ta cũng đã cầm côn điện chê y tay. Nếu như thật sự dùng nó để trích điện ông ta thì chắc hôm nay chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. Sau khi ngồi xuống, Trương Tín liền cười khẩy. Thằng nhóc này cũng khá thông minh đấy. Biết mua chuộc bảo vệ. Chắc là cũng tốn không ít tiền nhỉ. Một số người khác cũng rất tò mò. Đút lót bảo vệ chắc cũng không tốn ít tiền nhỉ. Tại sao tên nhóc này lại tiêu tiền như vậy chứ? Trương Tín cười khẩy. Chắc là bỏ ra số tiền lớn để bao cô streamer này thôi. Tôi thấy nhiều rồi. Lúc trước, có rất nhiều người thuê tài khoản chê y nền tảng. Ví dụ một đại gia có thẻ đế vương thì có thể cho một số tên rẻ rách thuê tài khoản để câu nữ streamer. Giả vờ mình là phú nhị đại để dắt các cô gái đi khách sạn. Chuyện này không hề hiếm thấy. Tần Lâm mạo danh như vậy chắc cũng là vì mục đích đó. Tất cả mọi người đều bắt đầu cười chế nhạo. Đúng là chuyện như thế này chỉ có mấy tên rẻ rách mới làm ra được thôi. Nếu thật sự là đại gia thì có bao giờ thiếu phụ nữ đâu chứ. Đừng vội, lát nữa cậu ta sẽ lộ tẩy thôi. Vị trí của Vương Đông Tuyết hôm nay cũng vô cùng tốt. Ngay chính giữa khu vực streamer. Hàng đầu tiên, vị trí trung tâm, chỗ ngồi này khá hẹp. Cô đã hỏi liên tiếp mấy lần có phải phía tổ chức đã nhầm không? Nhưng tên cô đúng là được viết ở sau ghế. Nên chắc là không nhầm đâu. Vương Đông Tuyết chỉ là một streamer nhỏ. Chỉ có mấy chục nghìn fan mà thôi. Vị trí trung tâm này chắc chỉ có người nổi tiếng chê y chục triệu fan mới có tư cách ngồi. Và lại ở cạnh những nhân vật lớn thế này khiến cô cảm thấy hơi lúng túng. Đông Tuyết, chắc là cô quen biết với một số kim chủ. Lớn đúng không? Có cơ hội thì giới thiệu cho tôi với. Một hot girl mạng có hàng chục triệu fan cười ha ha rồi nói với Vương Đông Tuyết. Đúng vậy, chúng ta đều là những nhân vật nhỏ. Còn Đông Tuyết mới là nhân vật lớn. Sau này hãy dìu dắt chúng tôi nhé. Đúng là người càng lợi hại thì càng khiêm tốn. Đông Tuyết, tôi cũng đã xem qua livestream của cô. Cô thực sự rất có tài đấy. Xung quanh đều là những streamer có lưu lượng khủng chê y nền tảng hổ ngư. Mấy người này nhìn thấy Vương Đông Tuyết ở đây liền biết được cô không hề đơn giản. Nhất định có chống lưng. Những cô gái này đều vô cùng sắc sảo. Họ chỉ dùng một chút thủ đoạn liền có thể trở thành streamer với hàng triệu người hâm mộ. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu rất rõ những quy tắc bất thành văn của ngành này. Vương Đông Tuyết là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một streamer nhỏ với mấy chục nghìn fan thôi sao? Vậy mà lại có thể mời được tổ chuyên mục ẩm thực lên livestream. Còn mời cả Tô Văn Kỳ. Nhân vật như vậy có thể là streamer nhỏ được sao? Vậy nên dù Vương Đông Tuyết ngồi ở vị trí không phù hợp với cô thì mọi người vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Chỉ là sự nhiệt tình này khiến Vương Đông Tuyết có chút lo lắng ngượng ngùng mà thôi. Làm cô không biết phải trả lời thế nào. Năm nay, giải streamer của năm sẽ thuộc về ai đây? Còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là nhất tỷ Hồ Phi của Hồ Ngư chúng ta rồi. Hồ Phi nghe thấy vậy, cười khiêm tốn rồi nói. Này, cái gì mà nhất tỷ Hồ Ngư chứ? Các người đừng nói bậy. Tôi chỉ là một game streamer mà thôi. Không thể trở thành streamer của năm được đâu. Chị Phi khiêm tốn quá rồi. Ngoài chị Phi ra thì chắc Vương Đậu Đậu cũng rất có hy vọng nhỉ. Đúng vậy, nhất ca của Hồ Ngư chúng ta đấy. Cho dù là đánh liên minh huyền thoại hay ăn gà thì cũng đều là cao thủ. Người có thể cạnh tranh với chị Phi chỉ có Vương Đậu Đậu mà thôi. Vương Đậu Đậu nghe xong liền mỉm cười khiêm tốn. Nhưng không hề lên tiếng. Dù có thu nhập cao nhưng những streamer này vẫn rất quan tâm đến giải streamer của năm năm nay. Giành được giải thưởng này đồng nghĩa với việc trong tương lai sẽ có một loạt giải thưởng trong lý lịch. Điều này rất có lợi trong việc nâng tầm giá trị của streamer. Toàn bộ quá trình của lễ trao giải rất đơn giản. Người dẫn chương trình phát biểu đôi lời khai mạc, giới thiệu qua thành tích của năm nay. Lại xuất hiện thêm nhiều streamer có hàng triệu fan. Sau đó tìm một người ca hay múa giỏi để biểu diễn một vài tiết mục cho chương trình. Tiếp theo sẽ đến phần trọng điểm. Giải đại gia của năm. Đây là giải thưởng tương đối quan trọng của buổi dạ tiệc này. Đương nhiên nó vẫn còn kém hơn một chút so với giải streamer của năm. Nhưng giải đại gia của năm lại là một giải thưởng vô cùng có thể diễn. Ai có thể giành được giải đại gia của năm của Hồ Ngư thì chắc chắn đó phải là người có tiếng trong giới streamer. Nói thẳng ra, chỉ cần đó là một thanh niên trẻ, không quá xấu thắng giải này thì căn bản cứ có thể tùy chọn bất cứ nữ streamer nào ở dưới kia. Cho dù có một vài nữ streamer không phải loại người đó, nhưng vẫn còn rất nhiều người thích kiểu con trai vừa trẻ lại giàu. Ánh mắt của vài tên đại gia hướng về phía Tần Lâm. Còn cả người đàn ông trung niên ở vị trí thứ hai. Xếp thứ hai là một vị đại gia thần bí. Mọi người đều không hề biết tên thật của ông ta. Chỉ biết ID của ông ta là Tổng Giám Đốc Lâu mà thôi. Tổng Giám Đốc Lâu, chắc giải đại gia của năm lần này là của anh chứ? Tổng Giám Đốc Lâu hào phóng như vậy. Chắc cũng donate cho mấy game streamer đó hàng triệu tệ rồi nhỉ? Đúng vậy. Tổng Giám Đốc Lâu công bằng như thế mà. Nam streamer cũng được ông ấy đâu nét. Người có tiền thường tùy hứng như vậy đấy. Tổng Giám Đốc Lâu cười nhạt. Ông ta đã gần 40. Tóc hơi mỏng. Xem ra có chút địa trung hải. Tuy không béo lắm nhưng cũng khá mập mạp. Trông ông ta vô cùng lão luyện. Giống hệt như lãnh đạo công ty vậy. Địa trung hải. Kiểu đầu bị hói. Cũng không thể nói thế được. Hôm qua tôi đã nhìn thấy ông ấy hình như chỉ xếp thứ hai. Còn người ở hạng một chính là Di Phùng nhà họ Tần. Nói xong, Tổng Giám Đốc Lâu cũng liếc sang Tần Lâm với vẻ khinh miệt. Nếu là Di Phùng nhà họ Tần thật sự thì chắc chắn bọn họ sẽ phục. Dù gì cũng từ tiền thật mà ra. Đâu nết nhiều đương nhiên là có tiền rồi. Nhưng bọn họ không tin người này chính là Di Phùng nhà họ Tần. Những đại gia khác tụ tập riêng lại với nhau. Trong top 10 chỉ có mỗi Di Phùng nhà họ Tần là bí ẩn nhất. Cả tin nhắn riêng lẫn chi nền tảng căn bản đều không thể nào liên lạc được. Hơn nữa, người này chỉ donate cho một người duy nhất. Đó chính là Vương Đông Tuyết. Cách chương.